Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 859, quay về kiếm ngục. Sau 20 ngày, lại là đêm trăng tròn, Tần Phong lẻ loi một mình, lên trên thế giới thụ đỉnh, ngửa đầu nhìn về phía xích nguyệt, như máu ánh trăng bao phủ Tần Phong quanh thân. Hắn từ bên hông gỡ xuống hai thanh kiếm, một chuôi là thánh kiếm hỗn độn, một cái khác chuôi là cổ kiếm xích tiêu. Tần Phong chậm rãi rút ra xích tiêu kiếm, huyết sắc nguyệt quang ở trên thân kiếm lưu chuyển, dị thường chói lọi, một đạo người mặc long bào thân ảnh chậm rãi từ xích tiêu kiếm nổi lên. Chính là Lý Liệt. Lý Liệt không có nhục thể, chỉ có thể giống như kiếm hồn, tạm thời cư trú ở trong xích tiêu. Lý Liệt đại ca, người nhất định muốn làm như thế sao? Tần Phong hỏi thăm, đây là biện pháp duy nhất. Lý Liệt ngửa đầu nhìn qua xích nguyệt, đem xích tiêu kiếm vỏ kiếm đưa cho Tần Phong, trịnh trọng nói, ta lần này vừa đi, có thể sẽ thành công, cũng có thể sẽ thất bại. Nếu có một ngày, người thiên kiếm đại lục, có thể dùng vỏ kiếm tìm tới xích tiêu, nếu là ta không có ở đây, giúp ta thay xích tiêu tìm kiếm một cái truyền nhân. Lý Liệt đại ca, ta hiểu được. Tần Phong cảm thấy chóp mũi có chút chua xót, nhẹ hít một hơi, nắm chặt cổ kiếm xích tiêu chuôi kiếm, hướng về xích nguyệt dùng lực ném ra ngoài. Siêu, xích tiêu giống như một mũi tên nhọn phá không mà ra, hướng về xích nguyệt bay đi. Ánh trăng chiếu rọi, Lý Liệt thân ảnh nổi lên, chân đạp xích tiêu kiếm, dọc theo lên trời đường đầu này cổ lão cùng cực con đường, bay về phía xích nguyệt. Nhìn xem Lý Liệt thân ảnh trở thành chấm đen nhỏ, sau cùng biến mất ở trong xích nguyệt, Tần Phong lúc này mới quay người rời đi thế giới thụ đỉnh. Lý Liệt đại ca, chúc người thuận buồm xuôi gió. Nếu có duyên, chúng ta đại húc gặp lại. Tần Phong nắm chặt xích tiêu vỏ kiếm, trong lòng vì Lý Liệt yên lặng cầu nguyện. Mộc Miên khởi tử hoàn sinh, Lý Liệt hồn phách quy lai, ngồi xích tiêu kiếm rời đi Côn Lôn. Tần Phong giải quyết xong hai cọc tâm sự, đem Thương Tinh Tử cùng Cố Bắc Khuynh gọi vào một bên, nói cho bọn hắn chuẩn bị rời đi Côn Lôn. Cố Bắc Khuynh sớm đã thu thập xong bọc hành lý. Tần Phong cũng không cùng Vong Yêu thôn thôn dân cáo biệt, mang theo Thương Tinh Tử cùng Cố Bắc Khuynh hai người lặng lẽ rời đi Côn Lôn. Siêu, Tần Phong tìm tới Dịch Hồng Trần Lưu lại truyền tống kiếm trận. Ở mắt trận chỗ chú nhập linh khí, khởi động kiếm trận, hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, đâm rách Côn Lôn màn trời. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện kỳ quái, Vong Yêu thôn các thôn dân lúc này mới phát giác được Tần Phong đã lặng yên rời đi. Phù phù, thôn trưởng Mộc Huyền mang theo các thôn dân quỳ rạp xuống đất, hai mắt rưng rưng, hướng về Tần Phong rời đi phương hướng dập đầu. Mộc Thanh Uyển đỡ lấy Mộc Miên vội vàng hấp tấp chạy ra, nhượng đệ đệ hai đầu gối quỳ xuống dập đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, công tử, ngươi vì sao tuyệt tình như thế? Không cùng nô gia cáo biệt liền vội vàng rời đi. Chấm ngoặc kép, Côn Lôn bên ngoài, kiếm ngục Tuyết Nguyên, Tần Phong, Cố Bắc Khuynh, Thương Tinh Tử thân ảnh của ba người xuất hiện ở một tòa nhìn như hoang phế chính giữa kiếm trận. Côn Lôn cùng kiếm ngục mặc dù có thông đạo tương liên, nhưng là hai cái thế giới thời gian lưu tốc khác biệt. Côn Lôn trong đã qua mấy tháng, Tuyết Nguyên y nguyên tuyết lớn đầy trời, tựa hồ chỉ đi qua mấy ngày. Công tử, ngươi vì sao tuyệt tình như vậy? Không cùng Mộc tỷ tỷ nói một tiếng gặp lại? Cố Bắc Khuynh nhỏ giọng thầm thì. Cố Bắc Khuynh cùng Mộc Thanh Uyển khoảng thời gian này cùng một chỗ hầu hạ Tần Phong, hai người chiêu tịch ở chung, quan hệ vô cùng tốt, đã là tỷ muội tương xứng. Đối với Tần Phong đi không từ giã hành vi, Cố Bắc Khuynh không thể hiểu được. Rời đi Côn Lôn về sau, rốt cục nhịn không được hỏi thăm. Không cần, Tần Phong thần sắc khá là lãnh đạm. Côn Lôn hành trình hắn đã trải qua sinh tử, nhân thế rất nhiều chuyện rất nhiều tình. Hắn đã coi nhẹ, Thương Tinh Tử lại hiểu lầm Tần Phong ý tứ. Cười nói, Bác Nghiêng, ngươi cái này liền không hiểu được. Côn Lôn sản vật phong phú, lại có thế giới thụ cắm rễ, là một tòa thật to bảo khố, giá trị vô pháp đánh giá. Bây giờ chỉ có đại nhân nắm vững Côn Lôn bí mật. Chỉ cần tòa này truyền tống kiếm trận ở, đại nhân tùy thời có thể Côn Lôn, đã tùy thời đều có thể trở về. Cáo biệt không cáo biệt lại khác nhau ở chỗ nào đâu? À, nguyên lai là dạng này. Vậy ta cũng tùy thời có thể trở về Vong Ưu thôn. Nhìn thấy Mộc tỷ tỷ đi. Cố Bắc Khuynh nghĩ đến có thể cùng Mộc Thanh Uyển gặp lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ vui mừng. Oanh, Tần Phong vung tay lên. Một đạo đen nhánh kiếm quang nổi lên. Rơi ầm ầm truyền tống kiếm trận phía trên. Phát ra một tiếng oanh minh. Thông hướng Côn Lôn truyền tống kiếm trận. Ở Tần Phong dưới kiếm hóa thành bột mịn. Đi thôi, Tần Phong thu kiếm vào vỏ. Quay người cất bước đi vào trong gió tuyết. Thương Tinh Tử cùng Cố Bắc Khuynh hai người vô cùng ngạc nhiên. Ngốc ngây tại chỗ, hai người đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hồi lâu sau, Cố Bắc Khuynh thấp giọng nói. Công tử không phải tuyệt tình, là dùng tình quá sâu. Hắn tình nguyện không muốn Côn Lôn tòa này bảo khố, cũng không muốn nhượng những cái kia dụng ý khó dò hạng người. Qua quấy giày Côn Lôn an bình. Vài ngày sau, Tần Phong ba người tới kiếm quốc biên cảnh. Thương Tinh Tử lo lắng nói. Đại nhân, Côn Lôn chiến dịch, Phượng Tê Quan cùng Trụy Thiên Cốc tổn thất nặng nề. Chúng ta trở lại kiếm ngục về sau. Ngươi có tính toán gì? Đúng vậy a, Cố Bác Khuynh đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nói, Phượng Tê Quan vốn là nhân tộc ba đại thực lực. Bây giờ Dịch Hồng Trần cùng còn lại hai vị phó quan chủ đều táng thân ở Côn Lôn. Còn có Phượng Tê Quan thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Cũng đều thương vong hầu như không còn. Phượng Tê Quan tổn thương nguyên khí nặng nề. Trước kia Cửu Gia nhận được tin tức về sau. Tất nhiên hợp nhau tấn công. Mấy ngày nay ta nghe đến một chút tiếng gió. Phượng Tê Quan thế cục rất lợi hại nghiêm trọng. Bằng không, chúng ta đi nơi khác tránh một chút danh tiếng đi. Ta có thể cùng gia tộc liên hệ. Chúng ta tạm thời qua cổ kiếm gia tộc. Không cần, Tần Phong mỉm cười. Thản nhiên nói, chúng ta trở về Phượng Tê Quan. Ta dù sao cũng là Phượng Tê Quan trưởng lão. Mắt thấy tông môn gặp nạn, há có lâm trận lùi bước đạo lý. Huống chi, Phượng Tê Quan quan chủ cũng đang. Không thể tin Phượng Tê Quan ngàn năm cơ nghiệp cùng không để ý. Phượng Tê Quan quan chủ. Thương Tinh Tử thần sắc siết chặt, vội vàng nói. Đại nhân, ngươi không phải nói, Dịch Hồng Trần đã chết ở dưới kiếm của ngươi. Ngươi nói quan chủ là ai? Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt, Tần Phong nhìn qua Thương Tinh Tử, cười nói, a, công tử nói quan chủ là sư tôn ngươi. Cố Bác Khuynh ngộ tính cực cao, nhất thời kinh hỉ nói, ta, Thương Tinh Tử chỉ cái mũi của mình, hiển nhiên tâm lý không có cái gì chuẩn bị. Đúng vậy a, Dịch Hồng Trần cùng hai vị phó quan chủ đều đã chết. Sư tôn ngươi là Thượng Thanh Điện phó quan chủ. Lẽ ra kế nhiệm quan chủ vị trí. Cố Bác Khuynh nói. Thế nhưng là, ta tài hèn học ít. Một cái Thượng Thanh Điện đều quản lý không được. Mỗi lần thi đấu cũng là ba điện cuối cùng. Nếu là ta kế nhiệm quan chủ, trường quản Phượng Tê Quan, chỉ sợ Phượng Tê Quan cơ nghiệp hội hủy trong tay ta. Huống chi, Phượng Tê Quan lâm vào tình thế nguy hiểm. Ta đã khổ não mấy ngày. Cũng không nghĩ tới phương pháp phá cuộc. Thương Tinh Tử trù trừ nói. Ta nói ngươi được. Ngươi liền có thể. Tần Phong thần tình lạnh nhạt. Ngữ khí lại hết sức bá đạo. không có cho Thương Tinh Tử từ chối chỗ trống. Cái này, đã đại nhân khâm điểm ta làm Phượng Tê quan quan chủ mới, tại hạ chỉ có thể tòng mệnh. Thương Tinh Tử chắp tay nói ra, đi thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Phượng Tê quan đến cùng lâm vào như thế nào trong nguy cục. Tần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy lên đạp vào hỗn độn kiếm, ngự kiếm hướng về Phượng Tê quan bay đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.